Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, Thiên Địa Tác Hợp. Thủy Vân Nhã Vận, cổ điển lối kiến trúc, lịch sự tao nhã giả sửa phong vận, lại thêm bên trên lão bản bản thân cũng là một cái yêu thích âm nhạc. Nhạc khí người, khiến cho cái cửa hàng này khai trương bất quá mấy tháng. Tại Hạ Nhĩ Đại học một vùng đã nhỏ có danh khí. Hôm nay cái này sừng sững tại chủ đường phố cạnh nhạc khí cửa hàng tuyệt không mở cửa kinh doanh. Có thể vẫn có thỉnh thoảng vang lên du dương tiếng nhạc dẫn tới người qua đường ngừng chân. Bách Lý Thanh Phong sau lưng đàn, đi vào ngoài cửa lúc, nhìn xem cái kia tạm dừng kinh doanh bảng hiệu có chút dừng lại. Không chờ hắn lo lắng lấy có hay không đi vào lúc. Một vị mặc sườn xám rất có đoan trang khí tức nữ tử nhìn thấy hắn. Chủ động ra đón, Bách Lý tiên sinh, ngài đã tới, mời đến, lão bản cùng cố tiểu thư các nàng đã đợi ngài đã lâu. Các nàng đến rồi, Bách Lý Thanh Phong nhìn đồng hồ, vẫn chưa tới 10 điểm. Hắn trong ấn tượng nhạc khí cửa hàng thường thường khai trương thời gian không dài. Đến. Nữ tử đối với Bách Lý Thanh Phong vẫy tay một dẫn, mang theo hắn vào cửa hàng. Cửa hàng tầng 2, thỉnh thoảng truyền đến trận trận nhạc khí âm thanh, ngẫu nhiên còn có thể nghe được có người nói chuyện. Người nói chuyện viên số lượng không chỉ 3 cái. Bách Lý Thanh Phong dự định lên lầu lúc, Thủy Vân Nhã Vận lão bản Vân Sinh Yên đã trước một bước đi xuống lầu, có chút áy náy cười nói: Bách Lý tiên sinh, vừa lúc ta có 3 vị bằng hữu đang thăm viếng, biết được người sự tình sau muốn lắng nghe một phen người đại tác. Nếu như mạo muội, ta vậy thì để 3 người bọn hắn trước xuống tới. Bách Lý Thanh Phong trên người đàn chính là Vân Sinh Yên đưa tặng. Miễn phí, hơn 1000 khối đồ vật nói đưa liền đưa. Bắt người tay ngắn hắn ngược lại không tiện cự tuyệt. Không sao, Bách Lý Thanh Phong nói. Bổ sung một tiếng, ta đàn khúc cũng là từ địa phương khác nghe được, cũng không phải là cá nhân ta sở tác. Bách Lý tiên sinh khiêm tốn, Vân Sinh Yên mỉm cười nói một tiếng, nàng trở về cẩn thận điều tra. Bách Lý Thanh Phong lần trước cùng Cố Linh Ảnh hợp tấu cái kia một thủ khúc căn bản chưa từng ở bất kỳ trường hợp nào xuất hiện qua. Vì vậy đối với Bách Lý Thanh Phong thuyết pháp, hắn tạm thời cho là người tuổi trẻ khiêm tốn, có năng lực, có tài hoa, dáng dấp ánh nắng tuấn lãng, còn khiêm nhường như vậy điệu thấp. Vân Sinh Yên nhìn Bách Lý Thanh Phong đã là càng phát ra thưởng thức. Đến, Cố tiểu thư cùng Tần tiểu thư đã tới nửa giờ, liền chờ ngươi. Vân Sinh Yên vẫy tay một dẫn, dẫn Bách Lý Thanh Phong lên lầu. Lầu bên trên, trừ Cố Linh Ảnh, Tần Lan San bên ngoài, còn có một nam hai nữ 3 người tại loại kia đợi. Trong 3 người nam tính nhìn qua 40 trên dưới, có một loại lâu dài ở cao vị uy nghiêm. 2 vị nữ tính một cái cùng Vân Sinh Yên tương đương khí chất yêu nhã. Một cái khác thì lớn tuổi một chút, ước chừng 40-50 tuổi. Thân bên trên cũng tràn đầy văn học cổ khí tức. Thanh Phong tiểu ca ca, ngươi đã đến. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong, Tần Lan San vui sướng đứng lên. Thanh Phong học trưởng, Cố Linh Ảnh cũng cười đứng người lên, cùng hắn chào hỏi. Cố học muội, Tần học muội. Bách Lý Thanh Phong đối với 2 người nhẹ gật đầu. Vân Sinh Yên hơi cười nói một tiếng: Bách Lý tiên sinh cùng Cố tiểu thư xin cứ tự nhiên. Không cần phải để ý đến chúng ta. Chúng ta mấy cái hôm nay chính là 4 cái phổ thông người nghe. Bách Lý Thanh Phong thấy Vân Sinh Yên không có giới thiệu 3 người này ý tứ, cũng tịnh chưa mạo muội hỏi thăm. Thanh Phong tiểu ca ca hôm nay có tân tác sao? Tần Lan San không kịp chờ đợi hỏi thăm nói. Cuối cùng, tựa hồ cảm thấy làm ra một bài mới khúc cũng không phải là chuyện dễ dàng, vội vàng đổi giọng nói: Hoặc là 2 người các ngươi lại đạn bắn ra lần trước cái kia thủ tiếu ngạo giang hồ khúc. Bài hát kia thật sự là êm tai, đã có đối mặt sinh hoạt rộng rãi thoải mái, lại có gửi gắm tình cảm sơn thủy thiên địa khoan thai. Trong ta mấy năm nay nghe được từ khúc bên trong đủ để danh liệt thứ nhất. Ngược lại là còn có một bài, Bách Lý Thanh Phong nói, đem sớm liền chuẩn bị xong phổ khúc lấy ra, đưa cho Cố Linh Ảnh. Thật sự có, Cố Linh Ảnh có chút ngạc nhiên đem phổ khúc nhận lấy. Ngồi ở một bên Vân Sinh Yên mấy người có chút ý động. Tựa hồ cũng muốn nhìn một chút đến tột cùng là cái gì tên khúc. Nhưng thân là người trưởng thành, bọn hắn ngược lại có thể rất tốt khống chế tốt chính mình. Bởi vậy vẫn là lẳng lặng ở một bên ngồi, chờ đợi Bách Lý Thanh Phong, Cố Linh Ảnh hai người cuối cùng diễn dịch. Cái này một thủ khúc ý cảnh, so bên trên một bài Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc đến tựa hồ càng thêm sâu xa một chút. Cố Linh Ảnh nói, nhìn xem khúc phổ, dần dần nếm thử lên. Thanh Phong tiểu ca ca thật lợi hại. Tần Lan San thấy rõ khúc phổ về sau, nhìn về phía Bách Lý Thanh Phong ánh mắt có chút sùng bái. Bách Lý Thanh Phong mỉm cười, đem đàn bày ngay ngắn, điều chỉnh thử âm sắc, rất trẻ trung, bốn người trưởng thành không nói gì, không có phát ra thanh âm quấy dày trước mắt cái này một đôi tài hoa hơn người nam nữ trẻ tuổi. Nhưng lại thông qua điện thoại đang trò chuyện ngay, vị này Bách Lý Thanh Phong so ta tưởng tượng bên trong còn muốn trẻ tuổi. Phát tin tức chính là, nam tử trung niên, đại nhị học sinh, tuổi tác tự nhiên lớn không đi nơi nào, không qua khí chất của hắn ngược lại là có phần hơi trầm ổn. So học sinh bình thường đến mạnh hơn nhiều, Vân Sinh Yên đáp lại, còn hơi hơi nở nụ cười. Xem ra ngươi rất xem trọng hắn. Như vậy, chúng ta rửa mắt lấy đãi, xem hắn là có hay không có ngươi tôn sùng như vậy. Có thể cùng tiểu cô nương này hợp tấu, có thể diễn dịch ra chấn động nhân tâm âm nhạc. Sẽ không lãng phí chúng ta ở chỗ này chờ đãi trước kia bên trên thời gian. Nam tử trung niên hồi âm, Linh Ảnh nha đầu thử âm, Cao Kiều lão sư, ngài là cổ điển làn điệu phương diện chuyên gia, những này nhịp ngươi có thể nghe được bọn hắn muốn diễn dịch cái kia một thủ khúc sao? Một cái khác cùng Vân Sinh Yên tuổi tác tương đương nữ tử hỏi. Nghe không hiểu, được xưng là Cao Kiều lão sư là ở đây tuổi tác lớn nhất vị lão phụ kia người. Nàng có chút nghĩ ngợi, đây là một bài ta chưa từng nghe qua từ khúc. Dù chỉ là tuyệt đối tiếp theo mấy cái nhịp, có thể ta vẫn cảm ứng ra, cái này thủ khúc sẽ rất để người mong đợi, hẳn là Bách Lý Thanh Phong sáng tác, chỉ là hắn khiêm tốn mà thôi. Vân Sinh Yên mỉm cười, các ngươi liền đợi đến cái này Linh Ảnh cùng Thanh Phong cho các ngươi diễn dịch thính giác thịnh. Yến Niu, ta rất mong đợi, Cao Kiều gửi đi tin tức. Cố Linh Ảnh âm nhạc tạo nghệ rất cao, lần trước dùng nửa giờ nắm giữ Tiếu Ngạo Giang Hồ khúc, lần này dùng thời gian đồng dạng không thêm ra bao nhiêu. Thanh Phong học trưởng, ta tốt, Cố Linh Ảnh nói, giữa sân có ba một trưởng bối đang chờ, nàng không có ý tứ để người đợi lâu. Mời, Thanh Phong học trưởng, mời, Cố Linh Ảnh nói, đem chính mình động tiêu tiến đến bên miệng. Dừng ở trước môi, lập tức, du dương tiêu tiếng vang lên. Ô ô, một loại linh hoạt kỳ ảo đại khí tiếng tiêu đập vào mặt. Trong khoảnh khắc, tĩnh tọa bốn người đã bị tiếng tiêu hấp dẫn. Không tự chủ được bị tiếng tiêu dẫn vào loại kia trống trải tĩnh mịch. Núi cao sông dài ý cảnh ở trong. Đinh đinh, tiếng tiêu bên trong nương theo lấy tiếng đàn lượn lờ. Vì cái này loại linh hoạt kỳ ảo bằng thêm một điểm dồi dào, dần dần đem từ khúc thăng hoa đến cuồn cuộn tang thương nguy nga bên trong. Cứ việc chỉ là một bài mới khúc, nhưng tại hai người cao siêu kỹ nghệ diễn dịch hạ, lại là nước chảy mây trôi, thông thuận lâm ly. Một chút điểm mấu chốt, hai người thường thường bốn mắt tương đối, một ánh mắt, một cái gật đầu, có chút bộ dạng phục tùng, cười nhạt một tiếng, đã có thể sáng tỏ lẫn nhau ý nghĩ, tự nhiên mà vậy đem tiếng tiêu. tiếng đàn, hoàn mỹ dung hội, lắng nghe từ khúc bốn người, dần dần nhắm mắt lại, hoàn toàn đắm chìm đến khúc bên trong. Mênh mông mênh mang này dãy núi nguy nga, nhật nguyệt chiếu sáng này xôn xao xen vào nhau, sáu trúc cộng hưởng này chấp tiết người ca, nước chảy mây trôi này tâm dùng không nhiều, cầu đại đạo lấy chấm dứt binh đao này lăng vạn vật mà siêu thoát. Kiếm chi âm cố khó được này duy thiên địa cùng tác hợp. Giờ khắc này, tất cả thanh âm tựa hồ biến mất. Ở đây tất cả mọi người đã không cần đi tưởng tượng cái này thủ khúc đến tột cùng muốn biểu đạt thứ gì, bọn hắn chỉ cần lặng lặng lắng nghe. Lắng nghe, lắng nghe cái này loại âm nhạc lực lượng bên trong mang theo dồi dào. Lắng nghe cái này loại âm nhạc bên trong mang theo cuồn cuộn. Lắng nghe cái này loại âm nhạc bên trong mang theo không u. Vì nó đi trầm mê, vì nó đi cảm động, vì nó đi rơi lệ, cho đến thăng hoa đến thiên địa cùng ta cũng sinh, mà vạn vật cùng ta vì một chi cảnh. Mấy phút sau, tiếng tiêu, tiếng đàn tại du dương bên trong dần dần đi xa. Một khúc coi như thôi. Lắng nghe đàn tiêu hợp tấu bốn người đắm chìm trong cái này một cổ khúc mang tới cảm động bên trong. Thật lâu không nói, thật lâu, nam tử trung niên thở dài một tiếng, quả nhiên dư âm lượn lờ, tâm thần thanh thản, lắng nghe này khúc, quả thật ta may mắn cực kỳ, khi phù một thái bạch, mà khác một vị nữ tử tựa hồ vẫn hãm sâu ở đây thủ khúc ý cảnh bên trong. Trong miệng than nhẹ, côn sơn ngọc nát phượng hoàng gọi, phù dung khóc lộ hương lan cười, 12 trước cửa tan lãnh quang, 23 tia động tử hoàng, được nghe này khúc, không uổng công chuyến này, cao kiều từ đáy lòng cảm khái nói, vân sinh yên dần dần từ cái này thủ khúc mang tới yêu mỹ ý cảnh ở trong lấy lại tinh thần. Nhìn xem ba người mỉm cười nói, ta không có lừa các ngươi đi. Nơi này thật có một vị âm nhạc kỳ tài. Ba người rất tán thành nhẹ gật đầu. Cố học muội, người thổi tiêu kỹ nghệ lại có tăng lên. Bách Lý Thanh Phong cười nói, là Thanh Phong học trưởng hợp tốt. Cố Linh Ảnh mỉm cười đáp lại. Nàng nhìn thoáng qua khúc phổ, hỏi một tiếng, cái này thủ tên khúc phổ là cái gì? Thiên địa tác hợp, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.